Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, Ngàn Dặm Tìm Phu, 7, chương 1566, Ngàn Dặm Tìm Phu, 7, Lưu Thị xuống xe ngựa, liền vội vã theo Thái Tử Phủ mặt sau đi vào, nơi nơi làm cho người ta hỏi thăm bản thân trượng phu ở nơi nào. Nói có cấp tốc sự tình. Nàng trượng phu là thái tử phủ một gã hộ vệ, phụ trách thủ vệ thái tử chỗ ở. Lưu thị làm cho người ta đi liên hệ lên trượng phu. Kết quả là chuyện gì? Lưu thị trượng phu không kiên nhẫn hỏi. Nữ tác nhân ra, một chút cũng đều không hiểu quy củ. Nàng nói là về Phong Mạch công tử sự tình. Cấp tốc đâu, trễ một bước đã có thể ra đại sự. Lưu thị trượng phu nhíu mày. Biết bản thân thê tử chính là cái tóc dài kiến thức đoàn nữ nhân. Nàng trong miệng đại sự cho tới bây giờ chính là củi gạo dầu muối nhất loại. Nhiều nhất chính là đứa nhỏ sinh bệnh. Nàng một cái không kiến thức nữ tác nhân ra. Kia có thể biết Phong Mạch công tử cái gì đại sự. Kêu nàng trở về, chờ buổi tối ta thì sẽ đi nghe nàng nói. Lưu thị trượng phu nói. Đến truyền lời nhân cũng không làm một hồi sự. Đang muốn đi, liền nghe thấy trong viện truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Kêu nàng tiến vào nói, về của ta cái gì cấp tốc sự tình. Này mang cười thanh âm âm nhu hoa lệ, nam nhân nghe xong đều cảm thấy trong lòng tô một nửa. Nhưng toàn bộ nước yên, khả không ai dám đối này thanh âm chủ nhân không tôn kính. Hắn nhưng là thái tử bên người thứ nhất mưu sĩ. Cũng là nước yên thậm chí toàn bộ Cửu Châu trên đại lục cao thủ số 1 số 2. Thậm chí vẫn là có thể tối tinh thông nắm giữ ảo thuật nhân. Hắn một khúc tiếng đàn, có thể đem người mang nhập kỳ quái thế giới. Lưu thị trượng phu vội vàng nói, công tử không lấy làm phiền lòng. Đó là tiện nội chuyện bé xé to thôi, nàng một khi đã như vậy nói. Nhất định hữu duyên từ, kêu nàng vào đi. Ta muốn nghe xem mơ siêu, Phong Mạch mỉm cười, nghe qua thì khí rất tốt, Lưu thị trượng phu kinh hồn táng đảm, cũng biết giờ phút này thái tử điện hạ cũng ở bên trong. Mà không có ra tiếng ngăn trở Phong Mạch, hiển nhiên thái tử điện hạ cũng là ngầm đồng ý, hắn chỉ phải tự mình đi đem thê tử của chính mình gọi tới. Dọc theo đường đi đều thấp giọng dặn dò nàng không thể nói lung tung nói. Nếu loạn nói huyên thuyên chọc giận Phong Mạch công tử, vậy bọn họ nhưng là chịu không nổi. Lưu thị nơm nớp lo sợ vào thái tử sân, cái gì cũng không dám chém lung tung, liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngay cả đụng vài cái vang đầu. Người đứng lên, hảo hảo nói ngươi có biết chút gì đó về của ta cấp tốc sự tình. Là, Lưu thị không dám đứng lên, cúi đầu, sát hãn. Đem gặp Trọng Quỳ cùng Bình Yên, cùng với Trọng Quỳ luôn luôn hỏi thăm Phong Mạch sự tình nói ra. Trong lòng nàng nhận định Trọng Quỳ là mang theo đứa nhỏ tới tìm phu. Bởi vậy nói quá trình cũng đem này đó nói ra, nàng nói xong sau, Phong Mạch không nói gì thêm, nhưng là một cái khác có chút ôn hòa thanh âm buồn cười. Nở nụ cười ra tiếng. A Mạch, nguyên lai ngươi có rất nhiều sự tình gạt ta, này thanh âm tuy rằng ôn hòa. Nhưng tràn ngập nào đó quyền uy, Lưu thị vừa nghe liền biết là thái tử, trong lòng càng sợ, Phong Mạch lại nhất bụng nghi hoặc, càng là dở khóc dở cười. Đồng thời cũng thật sâu hoài nghi bản thân, làm sao có thể, hắn thì thào nói, thế nào không có khả năng, ngươi luôn luôn hành vi phóng đãng. Cũng có không cẩn thận mã thất móng trước thời điểm mơ siêu, nước yên thái tử mỉm cười nói. Tuyệt đối không có khả năng. Phong Mạch lại nói chảm đinh tiệt thiết. Này nữ tử, ta cùng với các nàng. Chính là, nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên ý thức được nói như vậy có chút thật mất mặt. Làm sao có thể nói cho những người khác. Hắn cả ngày lý bên người vô số hồng nhan chi kỷ. Lại thật sự chính là hồng nhan chi kỷ đâu. Nhưng là, nước yên thái tử đã nghe ra manh mối. Lúc này cười ha ha đứng lên. Hết chương.